Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3282, chương 3287, sau cùng át chủ bài. Ông, trần gió bắc bóng người hiển hiện ra, bên trong thiên địa toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào trần gió bắc trên thân. Trong lúc nhất thời, cực kỳ chấn động, kết thúc sao, Hạ Minh. Trung quy là kém một chút a. Đúng vậy a, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà có thể đi đến một bước này. Càng là bước ra trần gió bắc sử dụng chính mình sau cùng át chủ bài. Không thể không nói, cái này Hạ Minh còn thật không phải bình thường đáng sợ. Nếu như lại cho Hạ Minh một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng liền trần gió bắc đều chưa hẳn lại là gia hỏa này đối thủ a. Đáng tiếc, xem ra lần này, Thiên Đạo Học Viện cũng muốn tổn thất nặng nề. Hạ Minh học trưởng, Thiên Đạo Học Viện một đám đệ tử, càng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, mang theo nồng đậm bi thương. Bọn họ hiển nhiên không mong đợi nói Hạ Minh vậy mà liền chết như vậy. Cái này sao có thể? Thì liền Hoa Diệp sắc mặt cũng là hơi có chút khó coi. Cơ Đường âm mày liễu dựng lên. Cũng không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Hạ Minh thoáng tay giết Thượng Thanh Tông nhiều người như vậy. Thượng Thanh Tông người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Hạ Minh đã chết. Có thể uy hiếp được Thượng Thanh Tông người. Gần như không lại a. Đúng vậy a. Trừ phi đến đón lấy Thiên Đạo Học Viện lui ra tỉ thí lần này. Nhưng một khi lui ra tỉ thí lần này. Như vậy thì đại biểu cho Long Mạch cũng không có duyên với bọn họ. Tại chỗ người đều là trực câu. Câu nhìn lấy tình cảnh này. Tâm tư linh hoạt. Cũng không biết bọn họ đều suy nghĩ cái gì. Ngược lại là trần gió bắc. Cũng là lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ. Hơi khẽ thở phào một cái. Cuối cùng là kết thúc. Gia hỏa này. Còn thật là khó dây dưa. Đối với Hạ Minh có nhiều khó chơi. Hắn có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, theo người khác, Hạ Minh trung quy là không bằng hắn, có thể chỉ có hắn biết, cái này Hạ Minh là thật thâm bất khả trắc, nếu như không là hắn sau cùng át chủ bài, chỉ sợ cũng liền hắn đều chưa hẳn lại là Hạ Minh đối thủ. Cho dù là hắn, đều là phát giác được một tia sợ hãi, may ra, đây hết thảy đều kết thúc. Loại kia kinh thiên động địa nổ tung, dẫn đến đáng sợ dư âm không ngừng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường bụi đất tung bay, mà trần gió bắc nhìn hai mắt, hít sâu một hơi, thân hình nhảy lên một cái, liền là chuẩn bị trở về Thượng Thanh Tông chỗ địa phương. Một trận chiến này để hắn có thể nói là tiêu hao rất lớn. Tăng thêm trước đó cùng Trầm Thiên Tông nhất chiến. Cái này dẫn đến hắn cũng là bị thương nặng, mà hắn đến đón lấy không thích hợp nữa ra đứng. Bởi vậy, hắn muốn nghỉ ngơi một số, khôi phục chính mình thương thế. Ngay tại hắn quay đầu, chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, một thanh âm, theo cái này bên trong thiên địa, nhộn nhạo lên, ngươi liền định như thế đi a. Nương theo lấy đạo thanh âm này theo bên trong thiên địa vang vọng. Cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị rời đi trần gió bắc. Thông suốt quay đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Cái này thanh âm quen thuộc, cũng là lệnh hắn toàn thân chấn động. Ta thế nhưng là còn chưa có thua đâu a. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Theo cái này thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang vọng. Giờ khắc này, cho dù là trần gió bắc, đều là nhịn không được không khỏi kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy chấn động không gì sánh được nhìn về phía trước. Tại cái kia bụi đất tung bay bên trong chiến trường, có một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Những thứ này bụi đất tung bay, nhưng lại không có chỗ nào sợ một hạt cho bụi rơi tại trên thân người này. Theo đạo thân ảnh này càng ngày càng rõ ràng, cái kia trần gió bắc sắc mặt cũng rốt cục khó coi đến cực hạn. Là hắn còn chưa có chết. Trần gió bắc trong lòng máy động, cực kỳ chấn động nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng chấn động chi sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà không có chết, làm sao có thể, cũng nhịn không được nữa. Trần Gió Bắc nghẹt ngào kêu đi ra, các ngươi mau nhìn, người kia, bên trong thiên địa người cũng đều là phát giác được đạo thanh âm này. Đồng loạt hướng về trong chiến trường nhìn sang, theo bụi đất rơi xuống, cái kia đạo thân ảnh quen thuộc cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hạ Minh học trưởng, thiên đạo học viện người nhìn thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chợt kích động lớn tiếng nói, là Hạ Minh học trưởng. Hạ Minh học trưởng không có bại, tại chỗ người đều là kích động nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm vui sướng, nếu như Hạ Minh thua, như vậy đại biểu cho thiên đạo học viện cũng thua. Bọn họ tự nhiên không hy vọng thiên đạo học viện thua trận. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh còn sống, bọn họ tự nhiên là không gì sánh được kinh hỉ. Hiện tại Hạ Minh cùng lúc trước Hạ Minh, đã là tưởng như hai người. Hiện tại Hạ Minh tại thiên đạo học viện danh vọng cực cao, càng là nắm giữ một nhóm người ủng hộ. Vì vậy, hiện tại Hạ Minh đã không phải là nguyên lai cái kia Hạ Minh. Quá tốt, quá tốt, Hạ Minh học trưởng còn không có thua. Đại biểu cho chúng ta thiên đạo học viện cũng không có thua. Thiên đạo học viện người toàn bộ đều là hoan hô lên, lại nhìn Thượng Thanh Tông bên này. Vô số người đều là âm trầm một khuôn mặt nhìn lấy trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc. Thì liền bọn họ đều là cực kỳ chấn động. Trần Gió Bắc đều làm ra bản thân tuyệt chiêu. Kết quả, Hạ Minh còn không có bại. Cái này sao có thể? Loại kia đáng sợ công kích, cho dù là thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ cũng không có khả năng ngăn cản được. Mà Hạ Minh vậy mà ngăn trở. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Chấn kinh không chỉ là bọn họ, thì liền Trần Gió Bắc cũng là như thế. Tê, Hạ Minh vậy mà đỡ được. Gia hỏa này, thật sự là thật đáng sợ. Cái này, Trần Gió Bắc chỉ sợ phiền phức. Cái này cơ hồ đã là Trần Gió Bắc cực hạn, mà Hạ Minh đỡ được. Chỉ sợ đến đón lấy đối Trần Gió Bắc cực kỳ bất lợi a. Đúng vậy a, cái này một đợt giao phong thật đúng là đặc sắc. Bên trong thiên địa người đều là hưng phấn nhìn lấy tình cảnh này. Có rất nhiều người đều là bị Hạ Minh khủng bố cho chấn nhiếp. Không thể không nói, cái này Hạ Minh quả nhiên là khủng bố như vậy. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, tại một chiêu này phía dưới, hắn vậy mà chống nổi tới, ngươi vậy mà không chết. Trần Gió Bắc hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sát ý phun trào, trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Có điều hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, lúc này thời điểm mình không thể loạn lòng người. Ngươi thì nghĩ như vậy ta chết à? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Đáng tiếc không thể như ngươi mong muốn à? Hừ, Trần Gió Bắc âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ở ta nơi này một chiêu phía dưới sống sót. Ngươi cũng coi là có mấy phần bản sự, cũng không biết ngươi có thể ngăn trở ta nhiều ít chiêu. Thật sao? Hạ Minh nghe ngóng, khóe miệng vẩy một cái, hơi lộ ra một vệt nụ cười. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút? Rất tốt, rất tốt. Trần Gió Bắc giận quá thành cười, lúc này nghiêm quát một tiếng, đáng sợ linh khí lại lần nữa tụ tập, loại kia cuồng bạo linh khí khiến không ít người lại lần nữa kinh hô. Cái kia lực lượng đáng sợ tụ tập, cùng vừa mới chỗ ngưng tụ mà ra đến lực lượng như là một triệt, thậm chí so vừa mới còn muốn sắc bén một số. Rất hiển nhiên Trần Gió Bắc đây là không giết Hạ Minh không bỏ qua a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.